Trong bài pháp ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư giảng rằng các thiền sinh hôm nay trình pháp rất là tốt đẹp. Và Ngài thấy rằng các thiền sinh có thể giữ chánh niệm lâu dài trong suốt ngày. Cho nên Ngài nói là các thiền sinh đang tiến bộ trong cái sự thực tập của mình. Và Ngài nói rằng các thiền sinh khi mà trình pháp thì Ngài thấy là trình pháp một cách là rất là có hệ thống, rõ ràng. Cho nên Ngài rất là hài lòng và vui về cái sự trình pháp của các thiền sinh. Ngài nói rằng khi mà các thiền sinh có thể trình pháp nói rõ ràng về cái đề mục chính của mình, thì cùng lúc đó các thiền sinh có thể trình pháp, trình cái kinh nghiệm về các cái đề mục khác, cũng như là các thiền sinh thực tập như thế nào đối với các đề mục khác. Không nhất thiết chỉ có riêng về phòng xẹp, mà các thiền sinh còn có thể trình chi tiết về những cái đề mục khác như là cảm thọ, trạng thái của tâm, các pháp vân vân. Và các thiền sinh có thể trình pháp cái kinh nghiệm của mình về những cái đề mục khác sau khi mà ghi nhận cái đề mục chính, đó là cái sự phòng xẹp. Khi mà các thiền sinh trình pháp về phòng xẹp thì liền sau đó các thiền sinh có thể nói về những cái cảm thọ, nhất là khổ thọ, như là sự đau, sự tê, sự cứng. Các thiền sinh có thể trình pháp một cách chi tiết. Và rất là nhiều lúc các thiền sinh kinh nghiệm cái tâm. Một cái tâm nó phóng đi, nó suy nghĩ, nó tưởng tượng, nó tính toán. Thiền sinh cũng kinh nghiệm sau khi mà ghi nhận sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, vân vân. Và các thiền sinh trình pháp tùy theo cái kinh nghiệm riêng của mình. Và mặc dầu là các thiền sinh trình pháp một cách ngắn gọn, nhưng mà không có chỉ có trình về phòng xẹp mà thôi, còn có thể nói được những cái đề mục khác. Một số các thiền sinh mới lúc đầu thì cần phải hướng dẫn để mà trình pháp cho nó đúng đắn. Cho nên Ngài nói rằng những thiền sinh nào mà biết cách trình pháp về cái đề mục chính của mình, tức là phòng xẹp, mà nếu mà biết trình cái phòng xẹp một cách rõ ràng thì người thiền sinh ấy cùng lúc đó cũng biết trình pháp về những cái đề mục khác, chẳng hạn như là cái đề mục cảm thọ. Và khi mà người thiền sinh trình pháp được như vậy thì các thiền sư biết là các thiền sinh đang tiến bộ. Ngày hôm qua Ngài nói rằng Ngài đã giảng về cái niệm thọ, Ngài giảng về cái lạc thọ, khổ thọ, rồi cái cảm thọ trung tính. Và các thiền sinh thì khi mà hành thiền thì cái cảm thọ đầu tiên mà mình sẽ kinh nghiệm sẽ là khổ thọ. Ngồi hành thiền thì sẽ cảm thấy cái sự đau nó đến đó, đến đây. Và các thiền sinh được hướng dẫn rằng khi mà cái sự đau nó sanh khởi thì mình cần phải ghi nhận nó, mình phải niệm nó. Và người thiền sinh phải niệm một cách sát với cái đề mục, phải niệm một cách kỹ lưỡng. Nếu mà niệm được như vậy thì người thiền sinh mới hiểu được những gì mà Đức Phật dạy. Đức Phật dạy theo cái kinh nghiệm của Ngài. Cho nên có cái tiếng Pali là Ehi Paseka, có nghĩa là hãy đến mà xem, đừng có tin một cách mù quáng. Và Đức Phật dạy rằng ngũ uẩn là vô thường. Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Năm cái uẩn này Đức Phật dạy là vô thường. Và vì nó là vô thường cho nên nó khổ hay là bất toại nguyện. Khi mà chúng ta kinh nghiệm cái thọ, cái cảm giác khổ, thì chúng ta phải ghi nhận nó. Chúng ta phải ghi nhận nó một cách kỹ lưỡng. Lúc ban đầu, cái sự ghi nhận này không có dễ dàng. Đó là vì chúng ta không có ai thích những cái cảm thọ khó chịu. Sự đau hay là sự tê hay là sự cứng, không có ai thích cả. Nhưng chúng ta là một người thiền sinh minh sát, chúng ta không có lựa chọn cái đề mục mà để chúng ta ghi nhận. Bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi ở trên thân và tâm của chúng ta đều phải ghi nhận nó. Khi mà chúng ta ghi nhận những cái đề mục này một cách kỹ lưỡng, một cách thấu đáo, thì chúng ta có thể thấy được cái bản chất thật sự của nó. Chẳng hạn như khi mà ghi nhận kỹ lưỡng cái sự đau, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật sự của sự đau. Chúng ta sẽ thấy rằng cái sự đau nó thay đổi. Có lúc thì cái cơn đau nó mỗi ngày, nó mỗi đau nhiều hơn. Hoặc là cái cảm giác đau nó chuyển qua một cái cảm giác khác. Ngài Thiền Sư nói rằng sáng nay có một thiền sinh trình pháp, có thể trình pháp một cách rõ ràng tất cả những cái cảm giác mà khó chịu mà người thiền sinh này đã kinh nghiệm được. Và người thiền sinh này đã trình pháp một cách kỹ lưỡng, một cách chi tiết. Khi mà một người hành thiền mà có chánh niệm và biết cách ghi nhận sát với đề mục, thì người đó sẽ thấy được nhiều cái cách của cái cảm giác khó chịu hay là khổ thọ. Khi mà niệm và định đã được thiết lập vững chãi, và mặc dầu là khi mà chúng ta ghi nhận những cái thọ khổ, chúng ta cảm thấy thất vọng hay là thối chí, nhưng mà vì chúng ta kinh nghiệm được những cái loại cảm thọ khó chịu khác nhau, cho nên chúng ta cố gắng ghi nhận nó. Và chúng ta càng có chánh niệm bao nhiêu thì chúng ta lại càng kinh nghiệm những cái cảm giác, những cái thọ khổ này. Đến cái giây phút mà mình kinh nghiệm thật là nhiều những cái cảm giác khó chịu, ở cái giai đoạn đó chúng ta lại cần phải gia tăng thêm cái sự tinh tấn, cái sự cố gắng. Nếu không thì chúng ta sẽ bỏ cuộc vì thấy quá nhiều cái sự khó chịu mà chúng ta sẽ bỏ cuộc. Lúc ban đầu khi mà niệm lực không có được mạnh, khi mà cái sự định tâm chưa có vững chắc, chúng ta không có thể chấp nhận được cái sự đau đớn, chúng ta thay đổi cái tư thế ngồi. Và mặc dầu là các thiền sư khuyến khích các thiền sinh là không có nên thay đổi cái tư thế ngồi của mình quá nhiều, và các ngài hướng dẫn rằng các thiền sinh hãy cố gắng ngồi yên, đừng có thay đổi. Các ngài dạy rằng nếu mà muốn vượt qua hay là chế ngự được cái thọ khổ thì đừng có thay đổi tư thế. Lát nữa đây ngài sẽ giảng thêm về cái chữ chế ngự. Tuy là được dạy như vậy nhưng mà chúng ta vẫn thay đổi. Và có đôi lúc chúng ta thay đổi mà không biết, không có ghi nhận cái sự đổi chân của chúng ta, mặc dầu là được hướng dẫn như vậy. Tại sao? Đó là vì chúng ta thứ nhất là không có nhớ được, hoặc là cái cơn đau nó quá sức dữ dội, chúng ta thay đổi một cách tự động mà không biết ghi nhận nó. Đó là lúc ban đầu, nhưng mà dần dà chúng ta hành thiền, chúng ta huân tập cái niệm lực của chúng ta mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn. Và luôn cả khi mà chúng ta ghi nhận cái tác ý là muốn đổi chân, đôi lúc chúng ta không đổi. Và khi mà chúng ta thay đổi cái thế ngồi, chúng ta không có thay đổi một cách nhanh chóng. Chúng ta sẽ ghi nhận muốn đổi. Rồi sau đó chúng ta đổi chân, chúng ta ghi nhận là đổi chân. Và khi mà niệm lực nó trở nên mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ đổi chân mỗi ngày mỗi ít hơn. Và chúng ta cứ ghi nhận cái sự đau và chúng ta chấp nhận cái sự đau, cái cảm giác khó chịu này. Và mặc dầu là chúng ta không có thích cái cảm giác khó chịu này, chúng ta vẫn ngồi, chúng ta ghi nhận nó. Đây là một cái dấu cho thấy là người thiền sinh đang tiến bộ. Mặc dầu là không thích những cái thọ khổ, nhưng mà vẫn kiên nhẫn ngồi ghi nhận nó. Khi mà cái tâm của chúng ta ghi nhận những cái cảm giác khó chịu, thì trong lúc đó cái tâm nó không có phóng ra ngoài, nó không có đi ra ngoài một cách dễ dàng. Đôi khi có một số thiền sinh nói rằng họ thích cái sự đau là vì cái sự đau nó giúp cho cái tâm của họ an trụ trên cái đề mục. Cho nên ngài nói rằng nếu mà các thiền sinh ngồi mà bị đau mà đổi chân nhiều lần thì sẽ không có thấy được cái bản chất thật sự của cái sự đau. Và Đức Phật dạy rằng cái cảm thọ chúng ta cần phải hiểu nó. Cho nên với cái sự tinh tấn, chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái loại cảm thọ khác nhau. Lúc ban đầu, chúng ta sẽ cảm thấy thối chí hay là chùn bước trước những cái cảm thọ khó chịu. Nhưng mà dần dà với cái tâm, với cái niệm lực mạnh mẽ, với cái tâm định vững chắc, tâm sẽ không có phóng ra ngoài. Và chúng ta có thể ngồi, chúng ta ghi nhận cái sự phồng xẹp. Tâm nó nằm ở trên cái sự phồng xẹp. Khi mà có sự đau sanh khởi, tâm nó sẽ nằm trên cái sự đau. Tâm sẽ kinh nghiệm được và sẽ thấy cái sự đau đó một cách rõ ràng, như là nó là vậy. Đôi khi người thiền sinh ngồi thiền và cảm thấy rất là thoải mái. Cái sự thoải mái mà người thiền sinh có được này là sau khi mà người thiền sinh đã vượt qua được cái cảm giác khó chịu. Và chúng ta phải ghi nhận, phải có chánh niệm với những cái thọ khổ này, để chúng ta có thể vượt qua được nó, thì hay là để chúng ta có thể chế ngự được nó. Thì ngài nói rằng Ngài không có thích dùng cái chữ vượt qua hay là cái chữ chế ngự cái sự đau, là vì nó có vẻ như là nó có liên quan đến cái lòng tham. Tức là mình làm cái này để mình muốn thắng cái sự đau hay là được không đau. Cho nên Ngài nói, nếu mà mình nói một cách khác, là chúng ta cần phải ghi nhận cái thọ khổ cho đến khi mà chúng ta có thể thấy được cái bản chất thật sự của thọ khổ. Cái bản chất của nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thì với một cái tâm định vững chắc, chúng ta sẽ chấp nhận cái cảm giác khó chịu này, dù là nó là cơn đau hay là tê cứng vân vân, chúng ta vẫn kiên nhẫn với cái cảm giác khó chịu này và chúng ta ghi nhận nó. Và khi mà cái niệm lực và cái định lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, thì cái tâm của chúng ta không có còn ham muốn, không có muốn đẩy cái sự đau đi, không có khó chịu khi mà cái sự đau nó tới. Chúng ta có thể ngồi ghi nhận nó một cách rõ ràng. Đôi lúc thiền sinh ngồi ghi nhận cái sự đau mà thấy cái sự đau này là một cái điều tự nhiên. Mặc dầu là mình cảm thấy khó chịu và cái sự khó chịu này nó rất là rõ ràng. Chẳng hạn như Ngài nói, khi mà chúng ta có một cái cảm giác ngứa, thì cái cảm giác này nó rất là vi tế mà nó rất là khó chịu. Khó mà có thể ngồi mà chịu cái sự ngứa này mà ngồi ghi nhận nó. Và chúng ta sẽ có cái tác ý là muốn gãi. Và đôi lúc nó khó chịu đến cái độ mà chúng ta có thể gãi mà không có chánh niệm, không có ghi nhận nó. Những cái cảm giác khó chịu như là đau đớn, tê cứng, vân vân, đôi lúc nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu mà chúng ta quyết định là không có thay đổi cái vị trí ngồi, thì chúng ta sẽ chấp nhận được nó. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta quan sát những cái cảm giác khó chịu này, chẳng hạn như là cái sự tê hay là cái sự ngứa, đôi khi chúng ta cảm thấy như là trên thân của chúng ta có hàng nghìn những cái con sâu nó đang bò và nó làm chúng ta rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta có thể suy nghĩ đây là một cái sự thử thách. Đây là một cái sự thử thách về cái sự kiên nhẫn của chúng ta. Thì Ngài nói những cái điều mà Ngài vừa mới kể ở trên đó, đó là cái kinh nghiệm của chính Ngài khi mà Ngài hành thiền. Tuy nhiên, khi mà cái tâm định nó trở nên mạnh mẽ, những cái cảm giác khó chịu nó trở nên rất là rõ ràng. Và người thiền sinh có thể ghi nhận được một cách rõ ràng, thấy rõ ràng lúc mà phòng, lúc xẹp, lúc cảm thọ sanh khởi, lúc cái trạng thái của tâm, vân vân. Bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi, người thiền sinh đều thấy rất là rõ ràng. Đó là vì niệm và định lúc đó được thiết lập một cách vững chãi. Và thấy rõ ràng ở đây có nghĩa là người thiền sinh có thể thấy những cái đối tượng này, những cái đề mục này nó thay đổi. Người thiền sinh ghi nhận thấy rằng trong một cái phòng nó có nhiều cái sự thay đổi. Trong một cái xẹp, trong một cái cảm thọ có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Người thiền sinh thấy cái sự đau chẳng hạn không phải là một khối, mà nó thấy có một cái đau nó đến rồi nó đi, lại một cái đau khác nó đến rồi nó đi, cứ như vậy, cái này nối đuôi cái kia. Và khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được như vậy, thì người thiền sinh sẽ cảm thấy thỏa mãn, hài lòng với lại cái sự thực tập của mình và cái niềm tin nơi mình, nơi cái phương pháp nó tăng trưởng. Cũng tương tự như là một người mà dùng con dao cắt cái trái dưa, cứ cắt là một trái, một miếng nó đứt, lại cắt một miếng nó đứt, cứ như vậy. Lúc đó người thiền sinh rất là hài lòng và có thể tự nhủ rằng mình thật là may mắn thấy được giáo pháp của Đức Phật. Và người thiền sinh rất là biết ơn. Và người thiền sinh lúc đó biết được cái giá trị của chánh niệm. Cái niềm tin nơi người thiền sinh lúc ấy tăng trưởng. Và cái sự thực tập của người thiền sinh lúc đó không có còn lơ là nữa. Lúc ban đầu, người thiền sinh cảm thấy khó khăn để mà ghi nhận sự phòng xẹp. Lúc thì tâm nó phóng ra, lúc thì nó suy nghĩ. Người thiền sinh lúc ban đầu không thể ghi nhận được luôn cả cái sự phòng xẹp. Nói đến sự suy nghĩ, có đôi lúc chúng ta suy nghĩ và chúng ta cảm thấy thích thú với cái sự suy nghĩ của chúng ta. Đến cái độ mà mặc dầu chúng ta biết là chúng ta đang suy nghĩ mà chúng ta không biết, không muốn bỏ nó để trở lại với phòng xẹp. Chúng ta muốn tiếp tục suy nghĩ. Nhưng bây giờ, sau khi mà hành thiền, có cái sự tiến bộ, người thiền sinh sẽ ghi nhận cái sự suy nghĩ đó và sẽ thấy rằng cái sự suy nghĩ đó biến mất ngay lập tức. Và lần kế tiếp, khi mà suy nghĩ nó sanh khởi thì người thiền sinh cũng ghi nhận và nó cũng biến mất. Người thiền sinh hiểu được thế nào là cái bản chất của tâm. Và cũng như vậy, người thiền sinh ghi nhận những cái gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể trình pháp một cách rõ ràng. Chẳng hạn như có một người thiền sinh trình pháp rất là rõ ràng khi mà người ấy đang ăn, người đó ăn và như thế nào, người đó trình lại rất là chi tiết. Lúc ban đầu khi mà chúng ta ghi nhận cái sự phòng xẹp thì chúng ta thấy cái sự phòng xẹp một cách tổng quát. Nhưng mà khi mà chánh niệm nó mạnh lên thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều điều. Có người thì trình pháp rằng trong cái phòng, trong cái xẹp nó có nhiều giai đoạn. Người thì nói nó có nhiều khúc, người thì nói nó có nhiều cái sự chuyển động, vân vân. Tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người, người đó trình pháp và dùng cái danh từ mà mình thấy được. Và khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận cái đối tượng một cách kỹ lưỡng, gắn bó, người thiền sinh có thể thấy được nó một cách rõ ràng. Khi mà người thiền sinh ghi nhận như vậy, luôn cả trong lúc trình pháp, không có nói là mình có một cái sự khó chịu, có một cái sự đau khổ, có một cái sự bất toại nguyện. Nhưng mà chỉ có ghi nhận nó thôi, thấy nó thay đổi như vậy. Người thiền sinh ghi nhận cái sự thay đổi đó. Người thiền sinh có chánh niệm trên cái sự thay đổi. Có người thì không có dùng cái chữ thay đổi, có người thì nói là thấy cái đề mục nó có nhiều lớp, hay là dùng những cái chữ khác nhau. Nhưng mà tất cả đều hướng về một cái nơi gọi là cái sự thay đổi vô thường. Khi mà mình ghi nhận kỹ lưỡng, thấy rõ ràng thì là mình thấy vô thường. Nhưng mà mỗi người chúng ta sẽ diễn tả cái vô thường theo cái cách mà mình nhìn thấy. Lúc ban đầu, người thiền sinh sẽ không có thấy nhiều cái sự thay đổi trong một cái niệm hay là trong một cái sự ghi nhận. Nhưng mà nếu mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách tinh tấn, một cách đàng hoàng, người đó sẽ thấy trong một cái niệm, cái đối tượng đó có rất nhiều cái sự thay đổi. Và cái sự thay đổi này có thể làm cho người thiền sinh cảm thấy không có thoải mái. Luôn cả khi mà người thiền sinh không có nói là mình không có thoải mái, nhưng mà người đó có một cái cảm giác là mà có một cái gì mà nó làm cho mình không có hài lòng. Khi mà mình ghi nhận bất cứ một cái đề mục nào, mình cũng thấy nó thay đổi. Cái lý do là khi mà mình thấy cái đề mục một cách rõ ràng thì mình sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy không có thoải mái. Thấy rõ ràng cái sự thay đổi tức là thấy vô thường. Mà khi mà thấy vạn pháp mà vô thường thì mình sẽ khổ, hay là một chữ khác là bất toại nguyện. Khi mà mình thấy những cái pháp nó thay đổi, tự nó thay đổi, thì chúng ta cũng hiểu luôn là nó có cái vô ngã, không có ai điều khiển. Thì Ngài nói rằng ba cái đặc tính hay là tam tướng của vạn pháp là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, thì chúng ta cần phải hiểu. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu một trong ba cái, thì đồng lúc ấy hai cái kia chúng ta cũng hiểu luôn. Khi mà chúng ta hiểu vô thường thì chúng ta cũng sẽ hiểu khổ và vô ngã. Thì trong cái ví dụ ở trên, Ngài giảng luôn cả khi mà trình pháp, các người thiền sinh trình về vô thường, không có nói rõ là mình khó chịu, bất toại nguyện, nhưng mà trong cái thâm tâm nó có một cái gì mà nó làm cho mình không có hài lòng với cái sự ghi nhận của mình. Đó là lý do tại sao mà Ngài nói rằng khi mà chúng ta hiểu vô thường thì đồng lúc đó chúng ta cũng hiểu khổ và vô ngã. Và chúng ta hiểu được như vậy chỉ nhờ là chúng ta dùng chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mạnh mẽ mà chúng ta có thể thấy được ba cái đặc tính của vạn pháp, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Đức Phật dạy cái câu là Appamada, tức là tỉnh giác hay là chánh niệm. Có một cái câu chuyện Ngài kể là ông vua Kosala hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có một cái pháp nào mà có thể giúp cho chúng sanh được lợi lạc ngay trong bây giờ cũng như là trong những kiếp vị lai? Thì Đức Phật trả lời rằng: Này Đức Vua, có một pháp, pháp đó là Appamada, tức là sự tỉnh giác hay là chánh niệm. Các thiền sinh ở đây đang hành thiền chánh niệm. Chánh niệm nên trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Và tùy theo cái sự thực tập của các thiền sinh, mỗi người kinh nghiệm khác nhau. Có người sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh của tâm. Chúng ta sẽ, khi mà hành thiền, chúng ta có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể thích nghi với khí hậu. Chúng ta có thể thích nghi với thực phẩm. Và trong tương lai, trong những kiếp vị lai, thì chúng ta sẽ được tái sanh vào những cái cảnh tốt đẹp. Đức Phật dạy rằng cái câu tiếng Pali là Sabbe Sankhara Anicca, là tất cả các pháp đều là vô thường. Vì pháp vô thường mà nó vô ngã và bất toại nguyện. Cho nên chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Để hiểu những lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải hành thiền một cách tinh tấn. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái khổ ở thân của chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái khổ ở trên tâm của chúng ta. Những cái khổ não trên tâm như là cái sự lo lắng, sự giận dữ. Và không có ai mà thích kinh nghiệm cái khổ thân hay là khổ tâm hết. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền, cái niệm lực nó trở nên mạnh mẽ, chúng ta sẽ có cái sức chịu đựng, chúng ta có thể ghi nhận được cái thọ khổ hay là cái sự khó chịu một cách dễ dàng. Chẳng hạn như khi mà cái tâm chúng ta buồn, chúng ta cứ ghi nhận là buồn, buồn, buồn. Khi cái tâm nó lo, chúng ta ghi nhận là lo, lo, lo. Khi cái tâm nó giận dữ, chúng ta ghi nhận là giận dữ, giận dữ, giận dữ. Và chúng ta có thể thích nghi với nó. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm, chúng ta kinh nghiệm được là nó đến rồi nó đi. Chúng ta thấy rằng cái sự buồn nó không có ở với chúng ta mãi mãi, nó đến rồi nó đi. Lúc đó chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta hiểu được cái câu mà Đức Phật dạy là Sabbe Sankhara Anicca. Chúng ta cũng hiểu luôn cái câu Sabbe Sankhara Dukkha, vạn pháp đều là khổ. Đó là nhờ chúng ta thực tập. Khi mà chúng ta, khi một cái cảm giác khó chịu sanh khởi nên nơi chúng ta không có thay đổi cái tư thế ngồi. Vì khi mà thay đổi cái tư thế ngồi thì chúng ta sẽ không có hiểu được cái bản chất thực sự của cái cảm giác khó chịu đó. Cho nên Ngài Thiền Sư khuyên là chúng ta nên kiên nhẫn với cái sự đau. Khi ngồi thì đừng có đổi nhiều. Nếu mà phải đổi thì đừng có đổi quá 2 lần trong 1 tiếng đồng hồ. Nếu không, chúng ta sẽ không có tiến bộ được trong cái sự thực tập của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn hiểu những cái gì mà Đức Phật dạy thì chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta phải hành thiền với cái sự tinh tấn. Và đến đây, Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Mong rằng các thiền sinh được an vui, hạnh phúc. Mong rằng các thiền sinh có thể thực tập một cách tinh tấn và hiểu được cái giáo pháp một cách rõ ràng và cuối cùng chứng ngộ Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.